9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 222, tử thi đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu thấy vậy, bèn phất tay ra hiệu cho Tiểu Khỉ rời đi trước. Chiều Khỉ cầm bánh thịt trong tay, lại chẳng cần hầu hạ thêm, cười tâu toét chắp tay cảm tạ, rồi thoăn thoắt chạy bí ngờ này mà ra cổng thành, biết đâu lại kiếm thêm mấy mối khách quý. 6 người đứng ngoài cửa lập tức chia làm hai nhóm. Trần Quý Nguyên cùng gã sai vặt trẻ không rõ tên, mỗi người khiêng một đống hành lý, đi lo chuyện đặt phòng. Hà Đình Sử thì dẫn theo những người còn lại, thẳng thắn ngồi xuống bàn của Chu Chiêu. Cảnh Ấp chậm rãi theo sau, gọi tiểu nhị bưng rượu thịt, lại dặn thêm phần cho Trần Quý Nguyên và gã sai vặt. Xong xuôi, hắn mới an tỏa, lần trước lão phu tới đây, gốc đa già ngoài cửa này chưa lớn thế này. Trên cành mới có 4 tổ chim, nay trở lại, lại thêm một tổ nữa. Hà Đình Sử nhìn cảnh cũ bùi ngùi, thở dài một tiếng. Lão phu tới đây, Lý Hữu Đao vừa hay xin nghỉ. Ta đoán, 8 phần hắn đã len lút đến Mê Thành rồi. Các người cứ coi hắn như thân nhân của người bị hại đi. Ông vừa nói, vừa cầm chén trà nhấp một ngụm. Thời gian gấp gáp, lão phu xin nói thẳng. Trước khi đến đây, hẳn các ngươi đã xem qua án quyền. Án này quái dị, hồ sơ trước kia vẫn luôn được cất riêng. Vậy nên đây là lần đầu hai ngươi tiếp xúc. Vụ này, ban đầu vốn chỉ là án mất tích, nhưng trong 3 kẻ mất tích, có 2 người rất đặc biệt. Người thứ nhất là cháu gái nhỏ của thái phó họ Ngụy. Ngụy Nhược, năm xưa Ngụy Nhược cùng một lãng khách tên Quản Ly bỏ trốn tới Mê Thành. Theo lời khai của Quản Ly, hôm đó sương mù dày đặc, hắn nắm tay Ngụy Nhược đi dọc Nam Nhai, rẽ vào hẻm số 3. Đột nhiên, một luồng lực cực mạnh từ trong sương mù ập tới, kéo Ngụy Nhược đi mất. Tốc độ cực nhanh, đến nỗi hắn chưa kịp phản ứng. Trong màn sương, hắn còn nghe được tiếng cười quái dị của một nữ nhân. Quản Ly vốn là lãng khách giang hồ, lập tức rút kiếm đâm về hướng tiếng cười. Kết quả, kiếm đâm trúng, nhưng lại chẳng thấy bóng người, chỉ thấy xương trắng trước mặt nổ tung thành một vệt huyết vụ đỏ lòm, tanh tưởi vô cùng. Hắn cúi xuống sờ đất. Mặt đất sạch trơn, không một giọt máu. Mà Ngụy Nhược, cứ vậy không thấy tăm hơi. Chu Chiêu và Cảnh Ấp nghe tới đây, không hẹn mà cùng nhíu mày. Trong hồ sơ ghi chép cực kỳ sơ sài, hoàn toàn không có những chi tiết này. Bộ khúc nhà họ Ngụy đuổi theo, cho rằng Quản Ly giấu Ngụy Nhược đi, đâu thèm tin mấy lời ma quái kia. Bèn áp giải hắn về tra tấn ép cung, nhưng Quản Ly sống chết giữ nguyên khẩu cung ban đầu. Ngụy gia dù không tin, nhưng cũng bỏ công tìm kiếm khắp Mê Thành. 3 ngày sau, một chuyện tương tự lại xảy ra. Lần này, kẻ mất tích không phải dòng dõi thế gia, nhưng danh tiếng lại vang khắp kinh thành. Hoa Khôi nổi danh Trường An năm đó, Bạch Cửu Nương. Nhắc tới Bạch Cửu Nương, ánh mắt Hà Đình Sử không giấu nổi nét bùi ngùi. Bạch Cửu Nương nhan sắc như tiên giáng trần, chính nhờ Mẫn Tàng Chi viết tặng một khúc nhạc mà danh chấn kinh thành. Nàng tới Mê Thành vì phu quân và hài tử của mình đều yên nghỉ tại đây. Chu Chiêu kinh ngạc, sao trong hồ sơ không hề nhắc tới chuyện Ngụy Nhược bỏ trốn hay Bạch Cửu Nương có chồng con. Hà Đình Sử lắc đầu, dĩ nhiên không ghi, bởi hồ sơ hiện tại ở đình úy tự chỉ là bản do quan địa phương Mê Thành trình lên. Những điều này đều do Lý Yêu Chi về sau điều tra ra. Còn nàng ta tên gọi Nguyên Bảo, mới 2 tuổi đã chết bệnh ở Mê Thành. Nàng ta lấy cớ mua Vân Vũ Cầm để lén tới đây, thực chất là lo liệu hậu sự cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng nàng có nha hoàn Lan Bình, phu xe và 2 gã hộ vệ. Sau khi an táng hài tử, vợ chồng Bạch Cửu Nương và Trương Phiêu cãi nhau ngay đầu hẻm số 13, Bắc Nhai. Bạch Cửu Nương giận dữ nhảy xuống xe, lao thẳng vào sương mù. Hộ vệ nghĩ nàng định trốn, vội chạy theo kéo tay nàng lại. Ngay khi ấy, một luồng lực quái dị xuất hiện, giống hệt vụ Ngụy Nhược, Bạch Cửu Nương bị kéo vào xương, hộ vệ chỉ kịp giữ lại một mảnh tay áo. Tất cả 4 người có mặt đều nghe được tiếng cười quái gở kia, sau đó, huyết vụ lại bùng lên trong sương mù, tanh nồng nặc. Bạch Cửu Nương như giọt nước rơi xuống biển, biến mất không dấu vết. Chu Chiêu nghe tới đây, cau mày thật chặt, nàng và Tô Trường Oanh cũng có thể làm trò bắt người giữa sương mù. Thậm chí ra tay nhanh tới mức đối phương chưa kịp kêu một tiếng đã bị điểm huyệt hay đánh ngất. Nhưng cái màn huyết vụ nổ tung kia, rốt cuộc là thế nào? Còn người bị bắt đi, rốt cuộc đã đi đâu? Nếu thật sự muốn giết người, cớ gì phải bắt đi rồi mới giết? Sao không trực tiếp ra tay ngay trong sương mù? Hung nhân thứ ba tên gọi Lê Nải, một thương nhân bình thường, tới Mê Thành để mua Vân Vũ Cầm. Bởi trước đó đã có hai vụ mất tích liên tiếp, nên vào ngày sương mù dày đặc, dân trong thành đều không dám ra đường. Lê Nại trọ ở khách đờ, M Đại Vinh Thủ, không mua được Vân Vũ Cầm, bèn tính sang đối diện, vào Đa Bảo Các bỏ tiền lớn mua lại. Chính tại con đường này, ngồi chỗ các ngươi hiện tại có thể nhìn thẳng qua, hắn bước vào màn sương, rồi ngay tại đó, huyết vụ lại bốc lên, Lê Nại cũng mất tích. Khi ấy, trưởng quầy và tiểu nhị của khách đờ, M Đại Vinh Thủ đều tận mắt chứng kiến. Lê Nại không đi nổi từ cửa khách đờ, M đến cửa Đa Bảo Các. Đó cũng chính là lý do vì sao, sau khi tiếp nhận vụ án, Lý Yêu Chi quyết định trọ lại nơi này. Những chuyện xưa cũ, thoáng chốc như hiện về trước mắt. Lý Yêu Chi là trường hợp đặc biệt, khi ấy, hắn đi khắp nơi điều tra, tìm ra rất nhiều manh mối mà hồ sơ gốc không hề ghi chép. Lão Phu lúc ấy làm giám sát, theo sát hắn từng bước. Ngoài ta ra, bên cạnh còn có Bạch Pháp Y này. Bạch Pháp Y chính là danh y kiêm pháp y nổi tiếng nhất Mê Thành. Lý Yêu Chi xảy ra chuyện tại chính con hẻm số 3 Nam Nhai, nơi Ngụy Nhược từng mất tích. Hôm đó sương dày khác thường, đưa tay không thấy ngón. Lúc ấy chúng ta đã nắm được kha khá chi tiết, ta cho rằng vụ này quỷ dị khó lường, không thích hợp đưa vào tỉ thí. Mê Thành lại là vùng đất tà môn, nếu không mang theo binh lính Bắc quân, rất dễ gặp chuyện chẳng lành. Trước khi xuất phát, ta khuyên hắn quay về Trường An, từ từ tính tiếp. Nhưng tính tình tiểu tử ấy các ngươi cũng biết, chuyện đã bắt tay vào làm, quyết không buông giữa chừng. Lão Phu thân là giám sát, không thể quyết thay hắn, chỉ đành tìm quan lại địa phương, nhờ họ phối hợp. Hà Đình Sử nói tới đây, thở dài một tiếng thật sâu. Ngày đó, Lý Yêu Chi cho rằng, hễ trời nổi sương dày, hung thủ ắt sẽ tái xuất. Vì vậy, chúng ta chia nhau mai phục tại mấy điểm từng phát sinh án mạng. Hắn chọn trấn thủ hẻm số 3 Nam Nhai, Lão Phu cùng Bạch Pháp Y, giữ khoảng cách không xa không gần, theo sau hắn. Tại đầu hẻm Bắc Nhai, ta còn sắp xếp sẵn đội cung thủ phục kích. Nhưng tất cả đều vô ích, ngay trước mắt ta, huyết vụ cuộn lên. Khi ta và Bạch Pháp Y xông vào, Lý Yêu Chi đã nằm gục trong vũng máu. Bạch Pháp Y ngồi cạnh nghe tới đây, cũng mở miệng tiếp lời. Hắn bị cắt cổ, một đao chí mạng, đến cả kêu cứu cũng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chúng ta tới, hắn đã tắt thở, ngoài vết cắt chí mạng ra, trên thân không có bất kỳ thương tích nào. Hiện trường không lưu lại dấu chân của hung thủ, những cung thủ mai phục quanh đó cũng không thấy bóng dáng kẻ nào. Tiểu Lý đại nhân, ngay dưới mắt bao nhiêu người, cứ vậy bị giết sạch sẽ. Chu Chiêu lặng lẽ nghe, ánh mắt trùng khớp với ánh mắt của Hà Đình Sư. Bốn vụ mất tích, chỉ riêng Lý Yêu Chi là để lại thi thể. Cách chương.